ta vẫn luôn đợi ngài, đợi ngài, đợi 400 năm rồi. Âm thanh như ẩn như hiện, nhưng nơi âm cuối lại hơi khàn, cũng như gương mặt đột nhiên già đi, mái tóc bạc xám. Trong tiếng huýt chói tai, vô số thây khô leo lên sân thượng, có thành chủ Aseo, còn có đại thần chết trong tay vu nữ, thị nữ, thường nhân. Vu nữ đang cười, trong tiếng cười, từng thây khô bùng nổ, máu bẩn đen thui hội tụ lại dưới chân ả, sôi sục theo vu văn được ngâm, hóa thành trường mâu, đột nhiên phóng về phía Hạ Ninh. Đi chết đi! Vu nữ điên cuồng cười, lại lần nữa giết chết đại phu, đạt được sức mạnh của đại phu, cho dù có phải ngủ say cũng phải kéo y theo. Đại phu đế quốc sớm nên chết đi, đại lục Aram chỉ có thể có thần điện Otiram. Máu đen mang theo khí tanh dơ bẩn, trường mâu như độc trùng từ dưới đất chui lên, khí tức nóng bức như lửa do thằng làng xanh phun ra cũng chỉ có thể ngăn cản một khắc. Hà Nên cắn chặt môi, giơ cao quyền trưởng màu bạc, niệm vu văn, lòng ngực rung động. Y biết đây là sức mạnh của y, trái tim bị khoét mất, cùng sức mạnh trong huyết dịch đã bị lấy mất đó. Trường mâu màu đen lại bay tới, nhưng bị từng tia sáng vàng chói đột ngột ngăn cản. Hà Nên cúi đầu nhìn, thấy Moody Buzan trên lưng thằng lạng đen. Thành chủ tóc vàng, người thống trị đế quốc 400 năm trước, đế vương nhân từ và bạo ngược. Vụ nữ thu lại nụ cười điên cuồng, gương mặt già nua uốn éo, càng nhiều thay khô leo lên sân thượng. Hà Ninh nhìn mà nhíu mày, vu tội y là ma quỷ, vị trước mắt này không phải càng xứng với nó hơn sao? Hết chương 61. Chương 62 Diệt vong. Trong không trung, ánh vàng và mũi nhọn đen không ngừng va chạm, âm thanh chiến đấu vang không dứt. Bạch quang bao trùm trên phủ thành chủ bị đao phong sắc bén rạch mở, tiếp theo quấn lên tầng tầng xương đen như có oán linh đang gào thét uốn éo bên trong. Vu nữ già cỗi như thây khô đứng giữa máu đen tanh thối, gương mặt dữ tợn, ngón tay khô như que củi giao nhau, miệng không ngừng niệm vu văn, âm thanh khàn khàn như đá vụn ma sát, khiến cho người ta rét lạnh, da đầu tê cứng. Moody nhảy lên, trường đao màu vàng lại do quyền trưởng hóa thành, huyết thống đế vương sôi sục trong huyết mạch, giết chóc, hủy diệt như hung thú bị trói buộc trăm ngàn năm, đang rú gào, giãy khỏi xiềng xích trên người. Trong ánh vàng, gương mặt đẹp tới cực điểm phủ lên vảy vàng, đôi môi đỏ như máu cong lên đổ cong tàn khốc. Hắn là vương giả thống trị đại lục Aram, đế vương nhân từ mà bạo ngược. Nơi đao phong quét qua, xương đen tan đi trong tiếng gào chói tai, nước đen dưới chân phụ nữ lại lần nữa sôi sục, hóa thành đỏ sậm như máu. Án ngâm vu văn, nhưng máu đen dường như không còn nghe lệnh của ả. Chớp mắt đứng lên từng hình người, gào thét mở to miệng, nhào lên vu nữ, bọn họ là oan hồn chết trong tay vu nữ. Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, nhắm hai mắt lại, tay phải đặt trước ngực, cảm thụ nhịp tim đang đập thịt, thịt, thịt. Khăn đầu trượt xuống vai, tóc đen phất phơ như trời sao, vu văn nối liền giao nhau quẩn quanh trên bầu trời, hóa thành một con cự long thình lình lao tới vu nữ bên dưới. Vu nữ đang giãy giụa, từng bóng dáng do máu đen ngưng tụ bị á đánh tan, trường bào màu trắng dính đầy vết bẩn, gương mặt già nua, mái tóc rối tung, bị bức vào đường cùng, nhếch nhác khổ sở. 400 năm trước, á khoét tim đại vu, tất cả sinh mạng của vu thành trở thành tế phẩm cho lòng tham và giả tâm. 400 năm sau, lời nói dối bị vạch trần, phản bội cuối cùng phải trả giá. Bóng đen cuối cùng tan biến trước mặt ả, gương mặt uốn éo, không cam lòng vươn hai tay ra, tương tự như thành chủ Aseo. Cự long bao bọc vô vàng bay tới trước mặt, thân rồng to lớn bao quanh phủ thành chủ, miệng rồng mở rộng như một xoáy nước không đáy, muốn cuốn linh hồn tội ác vào trong nó. Âm thanh xuyên qua 400 năm vang vọng bên tai là tiếng nhạc trên tế điển, là tiếng chuông trong sa mỏng tung bay. Ánh mắt trở nên mơ hồ, tất cả trước mắt lại bắt đầu uốn éo. Cảnh tượng khác nhau giống như tấm kính vỡ nát, mang theo ấn ký 400 năm trước, từ sâu trong lòng trào lên. Vươn tay muốn bắt lấy, nhưng lại vỡ vụn thành từng điểm nhỏ, biến mất trong bóng tối. Vẻ mặt của phụ nữ trở nên mềm màng, hoài niệm, ghen tị, phẫn hận, đủ tình cảm giao vào nhau, kéo xé tình cảm và lý trí của ả. Thần điện nguy nga, hương hoa lan tỏa trong không khí, tiếng trống lượn lờ, ả nâng mâm bạc, đi theo dòng suối sinh mãn khúc khỉu chảy qua vô thành. Đi bên cạnh ả là ái, váy dài màu trắng, vòng xuyến màu bạc, bảo thạch và xích bạc quấn giữa tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đúng, ả nhớ ra rồi, là Mu Su và Min, là Ta Gia. Bọn họ đều là phu nữ hầu hạ đại phu, bọn họ đưa tế phẩm tới thần điện, hiến vũ cho thần linh trong tiếng nhạc và tiếng trống. Đại phu tóc đen bào đen đứng trước thần điện, còn người như bảo thạch đen khiến cho người ta say mê. Y giơ cao quyền trượng, nhưng đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phương xa nào đó, tự hồ như đang tìm kiếm cái gì, lại giống như nhìn thấy thứ khiến y kinh ngạc, nhưng ở đó cái gì cũng không có. Đế vương tóc vàng đi tới cảnh đại phu, trường bào màu vàng nâu theo vu văn màu vàng, gương mặt tuấn mỹ ôn hòa như xưa. Hắn là người thống trị nhân từ nhất của Aram, được vạn dân tôn xưng là con của thần. Đại phu, ngài đang nhìn gì thế? Giờ phút đó, ả thấy đại phu cười, nụ cười chìm vào đáy mắt, không còn là thương hại với thế nhân, mà là một tình cảm khó nói rõ, an nhiên hoặc là ái luyến. Ngọn lửa ghen tị bùng lên trong ngực, thiêu cháy toàn bộ trung thành. Trên đống tro tàn màu đen nảy sinh giả tâm không nên có. Đại phu là thuộc về Aram, thuộc về thần điện, thuộc về... Tất cả không cách nào nói ra khỏi miệng, khiến linh hồn chìm vào vực sâu tội ác, chìm vào điên cuồng vạn kiếp bất phục. Không đạt được thì hủy diệt tất cả. Vương tộc tự cho là đúng dòm ngó vương vị, mang tộc bị khắc ấn trói buộc, dã tâm và lòng tham không thể đè nén. Mầm lửa âm mưu khơi lên ngọn lửa màu đen, phản bội dệt ra tấm lưới tử vong, trùm lên vô thành, trùm lên vương thành Aram. Cuối cùng là cả đại lục. Ả thành công, đứng bên cạnh đại phu không còn hơi thở, vuốt qua đôi mắt màu đen đó, ả khoét tim đại phu, uống máu y, điên cuồng cười trên linh hồn đã chết. Đế vương điên cuồng. Ký ức như bánh răng rỉ sét kêu vang có két, ma sát làm rớt từng miếng rỉ. Tất cả ngày xưa hiện ra rõ ràng trước mắt, ả cho rằng đã quên tất cả, nhưng lại khắc sâu trong lòng. Ngay lúc nuốt tim đại phu, thần linh đã hạ lời nguyện, không quên được, không thoát được. Lòng ngực đột nhiên đau đớn, vô nữ mù mờ cúi đầu, trường đao màu vàng xuyên qua thân thể ả, máu chảy ra từ vết thương không phải màu đỏ tươi mà dơ bẩn như hồ đen dưới chân mình. Ngón tay khô héo níu lên lưỡi dao, đôi mắt nhìn sang Moody lan độc mà điên cuồng. Đại phu không phải... Chưa nói xong, sinh mạng đã tới cực hạn, thân thể này đã chết từ sớm rồi. Chống đỡ ả chẳng qua là ngọn lửa sinh mạng và vô lực đã cướp được. Hiện tại, tất cả đều sắp kết thúc rồi. Tim trong ngực vỡ nát, thân thể như khúc gỗ mục nát thành từng mảnh. Hà Ninh muốn tự tay vì đại phu 400 năm trước ăn miếng trả miếng, tuyệt đối là không làm được. Moody lạnh lùng nhìn phụ nữ ngã xuống, trường đao hóa thành quyền trượng trở về tay hắn. Sau khi phụ nữ ngã xuống, thần điện Otiram xây dựng trên vương thành của đế quốc Aram đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Chỗ đá chống đỡ thần điện không ngừng lắc lư. Đỉnh vòm nứt ra như lưới nhện, âm vang đáng sợ. Tranh trên tường theo dệt lời nói dối sụp xuống cùng đá vụn, chôn vùi trong cát đất ùn ùn nổi lên. Mọi người kinh ngạc kêu la, túa ra chạy khắp nơi. Liều mạng muốn thoát khỏi thần điện sắp sụp đổ, bằng họ chạy trên hành lang dài dằng dặc, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thần điện. Đã lớn rớt súng, tất cả lại trở về yên tĩnh. Giống như đồi cát bị san bằng, đại mạc bị bão cát bao trùm, nền tảng xây trên lời nói dối và phản bội, thần điện Otiram xây dựng trên tín ngưỡng giả dối 400 năm cuối cùng cũng sụp đổ. Tại nơi ngủ say sâu trong thần điện, di cốt đại phu các đời tản mát hỗn loạn, duy trì tư thế khi bị người kế thừa đoạt đi mạng sống và vô lực. Nghi thức kế thừa mỗi đời đều đi kèm với máu tanh và nuốt chửng, không thể che giấu, hiện tại tất cả đều bị chôn dưới cát vàng và đá vụn. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị một mục dân qua đường nào đó phát hiện. Nhưng hiện tại lúc này, thần điện Otisam sớm đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, không chút dấu tích. Ngọn lửa lớn tại thành Azel thiêu cháy cả một đêm. Thời khắc bình minh, ánh mặt trời đầu tiên rọi sáng chân trời. Người Azel và các thương nhân chạy khỏi thành tê liệt ngồi trên cát, mang theo vui mừng thoát chết và sợ hãi đối với vận mệnh tương lai. Đại thần còn may mắn sống sót quỳ dưới đất, nước mắt chảy dọc gương mặt. Cô hết tâm lực vẫn không thể nào giữ lại nhà cho người Azel sao? Ngọn lửa trước mặt như đang tuyên cáo thành Azel hoàn toàn hủy diệt. Lúc này, một bóng dáng cực lớn màu lửa đỏ từ trong thành bay ra, dường như dung làm một với ngọn lửa, phát ra tiếng gào thét khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình thon dài đứng trên lưng cử thú, tóc đen, bào đen, tay cầm quyền trưởng màu bạc, cùng sự xuất hiện của y, bầu trời tủ lái tầng tầng mây đen, tiếng sấm ầm vang, ánh chớp cuồn vũ, một cơn mưa lớn đổ xuống thành Azel bị chiến lửa thiêu cháy. Trong mưa, thằng lằn đen và ma mút bước qua tường thành đã bị hút đổ. Ito trên lưng ma mút siết chặt trường mâu, quỳ một gối, ngửa đầu gào lên như thú gầm. Moody vỗ vỗ thằng lằn đen, nhìn hắn lên trên không, bên môi lộ ra nụ cười. Đại vu, đây là đại vu của hắn. Người thần vũ. Các thành chủ đặt một tay trước ngực, các kỵ sĩ lũ lượt nhảy xuống lạc đà, gõ và khiên tròn trong tiếng mưa, ánh mắt nóng cháy. Người Azel chấn động nhìn cảnh này, không biết phải làm sao. Người thần vũ mang tới nước mưa và phì nhiêu. Nước mưa không ngừng rơi xuống, tê dại và thấp thỏm tan đi trong nước mưa. Người Azel giơ hai tay, kêu khóc, gạo thét thống khổ. Người thần vũ chân chính, đây mới là người thần vũ chân chính. Đại vu chết trong thành Azel căn bản không thể lắng nghe âm thanh thần linh. Thần điện Otisam cũng không phải chính thống, tất cả đều là dối trá. Mưa càng lúc càng lớn, dập tắt ngọn lửa bừng bừng, xối đi vết máu trên tường thành, hội tụ thành một dòng suối nhỏ trong tiếng sấm, chảy qua ngói vụn đổ nát, chảy qua cát vàng, đi vào đầm nước khô cạn, thực vật khô héo lại lần nữa bừng bừng sinh cơ. Người Azel liên tiếp nằm sạp xuống đất, mang theo thành kính và sám hối. Thằng lằn xanh lẫn quẩn trên không, gào lên từng tiếng. Long ưng không thể nào bay trong mưa gió quá lâu, sớm đã đậu xuống đất. Khi chị em long ưng đang chỉnh lại long vũ, long ưng xiêm của chủ thành Bader lại sáp quà. Đối với việc này, chủ thành Sekurut cũng chỉ có thể yên lặng nhìn trời, để mặc nó vậy. Tiếng sấm ngừng lại, mưa dần tạnh. Mặt trời rọi qua kẽ mây, sau mưa bầu trời trong vắt, cầu vồng bảy màu sực rỡ chân trời, đẹp như mộng ảo. Thằng lằn xanh từ trên không bay xuống, không đợi nó đáp đất, thằng lằn đen đã lao thẳng qua. Theo bản năng lùi lại hai bước, thằng lằn xanh mới phát hiện vóc người của mình hiện tại đã ngang bằng với thằng lằn đen, còn có thêm một đôi cánh, lập tức há to miệng, cong lưng quẩy cổ, cứ như đang nói, cho dù là bá vương long, ta cũng không sợ, lão tử là thuần đực. Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng không té xuống, cũng không có ý định xuống khỏi lưng thằng lằn xanh. Tình trạng này y rất quen thuộc, khó khăn lắm mới xây dựng được hình tượng chói sáng, nếu mà nhũn chân ngã xuống đất thì sẽ làm trò cười. Moody nhảy xuống lưng thằng lằn đen, đi tới cạnh thằng lằn xanh, đưa tay cho Hà Ninh. Xuống đi, ta đỡ em. Hà Ninh muốn động, nhưng cánh tay chống đỡ thân thể lại run rẩy không ngừng, hơi dùng lực chút, gần như là trượt xuống lưng thằng lằn xanh. Gió thổi qua tai, Hà Ninh lại không chút nào lo lắng, rất nhanh được hơi thở quen thuộc bao quanh, chậm rãi cười. Y tin nam nhân này, một năm trước, thậm chí mấy tháng trước y còn sợ hắn, phòng bị hắn, nhưng hiện tại y tin tưởng hắn, toàn thân thoát lực, Hà Ninh căn bản không thể nào tự đứng vững. Moody cúi người, tay vòng qua sau đầu gối y ôm ngang lên. Ngủ đi. Căn bản không để ý tới ánh mắt xung quanh, thành chủ tóc vàng ôm đại vu tóc đen lên mà đi, thằng lang đen và thằng lang xanh đi sát đằng sau, trẻ em Long Ưng tự nhiên sẽ không rớt lại. Xin muốn theo lại bị xe cô rốt cứng rắn kéo về cường lại. Vẻ xám hiện trên mặt dưới uy lực này, Xin chỉ có thể kháng nghị dựng Long Vũ kêu hai tiếng rồi lập tức thành thật. Hà Ninh ngủ rất sâu. Trong lúc y ngủ, tin tức thần điện Otisham sụp đổ được truyền tới. Tài phú chủ thành Azel tích lũy được cất dưới phòng ngầm, không bị thiêu hủy trong ngọn lửa. Mấy vị thành chủ đều được hồi báo tiền tài tương ứng. Thành Azel thì cũng giống như thành Hồ Sinh, trở thành phụ thuộc thành Busan. Phần chia tài phú hoàn tất, các thành chủ ký lại hiệp ước trong thành Azel. Từ đó, Moody trở thành vương giả chân chính của Đại Mạc phía Đông. Người chúng độc trong thành Mariga và thành Amala dần chuyển tốt. Hạ độc là phụ nữ Otisham, tuy ả đã chết, nhưng trong thành lại tìm được hai phụ nữ thần điện hầu hạ ả. Vì mạng sống, bọn họ cung cấp cách giải độc. Hà Ninh vẫn luôn ngủ. Trở về lều, Moody cắn cổ tay, ngậm máu đút vào miệng y. Mùi máu tanh kích thích vị giác. Đà Vu đang ngủ say theo bản năng nuốt lấy, bất giác dẫn lên hỏa nhiệt nào đó. Nhìn ai kia không chút tự giác, thành chủ đại nhân chỉ có thể cười khổ. Nhào lên, chỉ sợ lều sẽ sập lần nữa. Hôm sau, khi Hà Ninh tỉnh lại, đội ngũ đã lên đường. Y nằm trên lưng Ma Mút, Moody thì khoanh chân ngồi kế bên y. Y tô đáng thương lại bị đuổi đi làm bạn với địa hành thú. Thằng lằn xanh bay trên không, tranh thủ muốn cọ ngồi, mà mút nghiêm phòng tử thủ. Cái kích thước này tuyệt đối không được. Thằng lằn đen thì nhìn chằm chằm thằng lằn xanh trên không, đôi mắt to màu máu đỏ một khắc cũng không chịu thả lỏng. Đầu óc Hạ Ninh vẫn còn lờ mờ, nhưng trong người thì tự hồ có thêm một sức mạnh, rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Tỉnh rồi. Âm thanh thấp trầm vang lên bên tai, Hà Ninh hơi động miệng, rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Ả chết rồi. Moody ôm Hà Ninh vào lòng, môi lướt qua trán y. Trần Chính chết rồi. Ừ. Hà Ninh đáp một tiếng, quay sang hỏi. Chúng ta đang về Busan. Phải. Moody lật lòng bàn tay ra, không ngờ là hai quả màu đỏ. Có chút chuyện phải nhanh chóng xử lý. Ngữ khí của thành chủ đại nhân rất nhẹ nhàng như thế nơi bị mang tộc bao vây không phải là thành Busan. Hà Ninh hơi câm nín, giãy giụa thò một tay ra khỏi áo khoác đang bọc lấy mình, cầm một quả lên nhai, ngon ngọt, mùi vị không tồi. Ở đâu ra? À, đi tìm về. Moody nâng cầm Hà Ninh, bảo y quay đầu. Đây là con đường họ từng đi qua, hiện tại đã có thêm nhiều đầm nước. Ốc đảo chi chít và bãi cỏ như thảm nhung điểm xuyết trong cát vàng. Không lâu sau, sẽ dính liền thành thảm cỏ như thành Busan và Vô Thành. Hạn hán đáng sợ vây khốn đại lục Asam mấy trăm năm, cuối cùng đã lật sang trang mới. Đây đều là do mình làm. Hà Ninh lại cầm một quả lên, cắn một miếng, cười cong mắt. Trên thành Busan, một con diều hâu kiêu hùng lao xuống, đậu lên tay phải của đại thần Musa, tháo cuộn da dê trên chân diều hâu xuống. Vẻ mặt ngưng trọng của Musa lập tức thả lỏng. Thành chủ đại nhân trở về rồi. Tin tốt trong vòng một đêm lan truyền khắp thành Busan, các kỵ sĩ vui mừng hoan hô. Musa lại lần nữa thả diều hâu, tin rằng thành Patia cũng sắp nhận được tin tức. Takin tướng quân trên thành chuyển ánh mắt nhìn sang mang tộc bên ngoài, kim quang trên tường thành đang dần yếu đi, mang tộc đang chuẩn bị đợt tấn công mới. Nhưng thành chủ đại nhân trở về rồi, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về Busan. Hết chương 62.